Anh hùng ngục giam, chương 149, Bạch Long Vương tinh huyết. Góc truyện audio.com. Miểu Sát, lúc này mới tách biệt chưa được một tháng. Cậu đã trưởng thành đến như vậy. Thiên tứ chi nhân các người thật đúng là cường đại. Lúc này, âm thanh của Bạch Long Vương truyền đến, tràn ngập khí tức phách kia thiên hạ. Hoàng Dật quay đầu nhìn Bạch Long Vương như ngọn núi nhỏ. Gật đầu nói, Bạch Long Vương, cảm ơn ngài, tôi có thể cảm giác được trên người em gái tôi tràn ngập khí tức thần thánh. So với trước đây cường đại hơn không ít, thể chất của em gái cậu vô cùng đặc thù, tựa như những khí tức thần thánh này trời sinh thích hợp cô ta. Ta thật ra không có tốn khí lực gì trợ giúp cô ta hấp thu. Đây đều là kết quả nỗ lực của chính cô ta. Bạch Long Vương mở to long nhãn, nhìn chằm chằm mèo trắng nhỏ, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Hoàng Dật mỉm cười, không nói thêm gì, hắn và mèo trắng nhỏ đều là niết pháp lôi mỗ, bản thân có huyết mạch của thần ma, hấp thu khí thức của thần giới tự nhiên sẽ rất thuận lợi. Nếu như là chỉ là phàm nhân, vậy chắc trở vô cùng, có thể hấp thu một năm cũng chẳng hấp thu được bao nhiêu. Ầm ầm, đúng lúc này, hai chân của Lucifer phong ấn trong kết giới thần thánh bỗng nhiên bạo phát. Hai ngọn núi lửa phun trào ra nham thạch nóng chảy đỏ rực. Phun trên kết giới, khiến cho kết giới rung động kịch liệt, hồ nước bốn phía cũng nổi lên sóng gió kịch liệt. Từ sau khi em gái cậu hấp thu một ít tức khí thần thánh, hai chân của Mạt Nhật sứ giả Lucifer lưu lại càng ngày càng manh động. Không biết lúc nào sẽ đột phá khống chế, hủy diệt gia viên của Bạch Long tộc ta. Bạch Long Vương ngưng trọng nói, quay đầu nhìn kết giới một chút, sau đó đập cánh, đem một đạo khí tức màu trắng bổ sung tới kết giới. Đem kết giới vững chắc xuống. Tôi sẽ mau chóng giúp ngài giải quyết mối họa này. Hoàng Dật cũng quay đầu nhìn kết giới một chút. Kết giới quả thật đã ảm đạm hơn rất nhiều. Hắn đã từng ký kết hứa hẹn khế ước với Bạch Long Vương. Trong 3 năm nhất định phải giải quyết mối họa này. Hiện tại chỉ qua 1 tháng. Thời gian của hắn còn có rất nhiều. Nhưng chuyện này tóm lại là càng nhanh càng tốt. Như vậy mèo trắng nhỏ có thể mau chóng hấp thu tất cả khí tức thần thánh. Hoàn toàn thức tỉnh, mà Hoàng Dật thức tỉnh tắc còn phải đợi lâu. Lúc đó thần thú nói ở giữa đại lục này có một vực sâu. Bên trong có nguy hiểm, Hoàng Dật phải có thực lực cường đại, mới có thể đi đến đó. Hiện tại hắn ngay cả cấp 50 đều không đến, không có thức tỉnh chiến hồn, cũng không có chuyển chức, đi tới đó cũng là chịu chết. Bạch Long Vương, tôi có một thỉnh cầu cá nhân. Lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên nhìn chằm chằm Bạch Long Vương. Hắn muốn nói ra mục đích của chuyến này. Nói đi, Bạch Long Vương dẹp cánh. Thản nhiên nói, Hoàng Dật sờ sờ mèo trắng nhỏ. Nói, tôi và em gái tôi đều có chút đặc thù. Thể chất của em gái tôi có thể hấp thu khí tức thần thánh rất nhanh. Mà thể chất của tôi thì có năng lực tiến hóa. Chỉ cần đạt được một giọt tinh huyết của sinh linh nào đó, thì có cơ hội có thể tiến hóa thành loại sinh linh này. Ngài thân là Bạch Long tộc cường đại, là một trong những sinh linh cao cấp nhất đại lục. Tôi muốn thử một lần xem có thể tiến hóa trở thành Bạch Long hay không. Ồ, Bạch Long Vương có chút hứng thú nhìn chằm chằm Hoàng Dật. Cậu dĩ nhiên còn có loại bản lĩnh này. Ta thật ra chưa bao giờ nghe nói chủng tộc nào có bản lĩnh như vậy. Là ta cô lậu quả văn sao? Ngài cho tôi một giọt tinh huyết, không phải có thể nhìn thấy một lần sao? Hoàng Dật hỏi ngược lại một tiếng. Được rồi, một giọt tinh huyết nho nhỏ mà thôi. Không phải việc khó gì. Bạch Long Vương thoải mái lắc đầu. Sau đó cả người tỏa ra một luồng sáng màu trắng. Ngay sau đó, một giọt máu nho nhỏ bay đến trước mắt Hoàng Dật. Giọt máu này có màu trắng sữa. Không khác với sữa tươi cho lắm. Nhưng khí tức lại tôn quý cao nhã, chỉ lơ lửng đơn giản ở chỗ đó, đã có một tia sáng màu trắng sữa chói mắt, dường như là một viên ngọc trai tuyệt thế trôi nổi trong đáy hồ u ám. Hoàng Dật đưa tay tiếp nhận giọt huyết dịch, giọt máu vào tay bắt đầu xoay tròn, không có tản ra, có vẻ cực kỳ thần diệu. Đây chính là long huyết, tài liệu đỉnh cấp trên đại lục, là thứ tốt người bình thường nằm mơ cũng không chiếm được. Đặc biệt là luyện kim sư, bọn họ chỉ cần có long huyết, là có thể luyện chế ra nước thuốc siêu cường, hệ thống nhắc nhở. Bạn thu được bạch long tộc tinh huyết, có lựa chọn hấp thu tiến hóa hay không? Nguồn tải ETR đúng lúc này. Hoàng Giật thu được một hệ thống nhắc nhở. Hắn lập tức lựa chọn hấp thu. Ngay sau đó, tay hắn truyền ra một lực hút, muốn đem giọt huyết dịch vào trong cơ thể. Nhưng mà, vô luận lực hút này mạnh bao nhiêu, giọt tinh huyết của Bạch Long Vương từ đầu đến cuối đều bất động. Vẫn ngưng tụ thành một giọt, không cách nào tản ra, hệ thống nhắc nhở. Cường độ tinh huyết của Bạch Long tộc quá cao, không cách nào hấp thu. Rất nhanh, Hoàng Giật lần thứ hai thu được một hệ thống nhắc nhở. Ngay sau đó lực hút trên bàn tay hắn nhất thời tiêu tán. Giọt tinh huyết trong bàn tay vẫn là hình dáng cũ, không có bất luận thay đổi gì. Làm sao vậy? Bạch Long Vương phát hiện dị dạng, không khỏi hỏi. Hoàng Giật ngẩng đầu nhìn Bạch Long Vương, lắc đầu nói, Long tộc không hổ là chủng tộc cao cấp nhất của đại lục. Giọt tinh huyết của ngài quá mạnh mẽ, thực lực hiện tại của tôi còn quá yếu, không cách nào hấp thu tinh huyết mạnh như thế. Tinh huyết quá mạnh mẽ sao? Bạch Long Vương như có suy nghĩ nói một tiếng, sau đó nói, thật ra ta còn có một biện pháp. Giọt tinh huyết sở này dĩ cường đại, là bởi vì ẩn chứa thiên phú chi huyết của các loại thiên phú trong Bạch Long tộc. Thiên phú của chúng ta quá mạnh mẽ, có một vài thiên phú chỉ Long tộc mới có thể dùng được. Đối với cậu cũng không có tác dụng gì, ta có thể tốn vài ngày, đem một ít thiên phú vô dụng đối với cậu trong giọt tinh huyết hút ra. Khiến cho giọt tinh huyết này suy yếu, như vậy cậu thử xem có thể hấp thu không? Dĩ nhiên có loại biện pháp này à, Hoàng Giật khẽ gật đầu. Vậy cảm ơn Bạch Long Vương, không cần cảm ơn ta. Cái này cũng là suy nghĩ cho Bạch Long tộc ta. Cậu càng mạnh, vậy hai chân của Lucifer càng có thể sớm bị tiêu diệt. Mối họa này còn ở chỗ này một ngày, ta một ngày không được an bình. Bạch Long Vương nói xong, nhìn Hoàng Giật, tiếp tục nói, hơn nữa sau khi cậu tiến hóa trở thành Bạch Long, đó chính là tộc nhân của ta. Ta rất nguyện ý thấy chủng tộc của mình có một vị thiên tư chi nhân cường đại. Hiện tại, ta cảm giác được một thời đại lớn sẽ tới. Thiên tư chi nhân các người bản thân có năng lực không thể tưởng tượng. Các người có thể trưởng thành trở nên cường đại hơn cả thần linh trong truyền thuyết. Hiện tại thời đại của các người gần đến, mà cùng lúc ấy, một hạo kiếp lớn cũng đồng thời phủ xuống. Nói đến đây, giọng điệu của Bạch Long Vương tràn ngập ngưng trọng, gần đây ta cảm thụ được một tia khí thức của địa ngục chi chùy. Đó là vũ khí của địa ngục chi vương, đã từng một chùy gõ nát hy vọng đại lục, khiến chỗ đó biến thành một luyện ngục, bây giờ tên đứng đầu bảy đại ma vương này cũng trở về. Cái này không phải là một dấu hiệu tốt, lần này, bảy đại ma vương có thể xuất hiện, cùng nhau tàn sát thế giới này, đến lúc đó, tất cả đại lục đều phải nghênh đón một trận hạo kiếp trước nay chưa có. Bạch Long tộc ta không thích chiến tranh, chỉ muốn bình yên sống ở gia viên của mình, sinh sống vô ưu vô lự. Thế nhưng trong hạo kiếp thời đại biến đổi, không có bất luận kẻ nào có thể chân chính mặc kệ. Tất cả mọi người sẽ bị kéo vào, cậu là người nổi bật bên trong của thiên tư chi nhân. Ta chờ mong cậu có thể mau chóng trưởng thành, rồi thủ hộ gia viên của Bạch Long tộc. Cách chương.